kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Chương 169. Một người thành quân. Tình Tuyết, đó là ai? Lời này để Thất Vương tử cuối cùng có tức giận. Người tại trước mặt phụ thân lựa chọn nàng, còn muốn không thừa nhận sao? Trước mặt phụ thân lựa chọn, ngươi nói là cái kia bị ta giành được đen dài thẳng thiếu nữ là ngươi thân muội muội. Lúc này Lục Thần là thật kinh ngạc, hắn không nghĩ tới trùng hợp như vậy, tùy ý lựa chọn một cái xinh đẹp nữ hài vậy mà tìm đến Thất Vương tử trên đầu. Bất quá rất nhanh Lục Thần liền chụp một chút đầu, sắc mặt có chút sầu khổ. Ta sớm nên nghĩ tới, cái kia băng lãnh thiếu nữ mặc dù có một đôi chân dài, nhưng chỉ vẻn vẹn 1m7 thân cao, làm sao cũng không thể nào là thuần chính man nhân. Mà dựa theo Bát Vương tử nói, Man Vương đối ta rất coi trọng, hắn không có khả năng cầm phổ thông nữ hài đến ứng phó ta. Cho nên vừa rồi ta lựa chọn, đều là Man Vương trong mắt cô gái tốt. Vương là thuần chính man nhân, trong mắt của hắn cô gái tốt đều là man tộc thiếu nữ. Chỉ có Tình Tuyết một người là nửa man nhân, nửa Vân Châu người huyết thống, mà Tình Tuyết chi cho nên có thể đủ tiến vào, hẳn là cùng với nàng ca ca có quan hệ. Dù sao cũng là vương tử thân muội muội, đầu óc cũng không đần Lục Thần, một nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Lúc này Lục Thần rất muốn hỏi một chút Man Vương, vị công chúa kia ta còn không có động đậy, có thể trả hàng sao? Đương nhiên, cái này ý nghĩ, Lục Thần cũng liền tại thầm nghĩ trong lòng. Hắn sợ nói ra, bị Man Vương một bàn tay phiến chết. Lục Thần tại sầu khổ, mà Thất Vương tử, nghe nói, giành được mấy chữ, sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thần sắc, trực tiếp mở miệng nói, ngươi cưới muội muội ta, sau đó chúng ta chính là người một nhà. Đúng là người một nhà, về sau ta sẽ không cố ý nhằm vào ngươi, ngươi cũng không cần đến trêu chọc ta. Cuối cùng Lục Thần chuẩn bị cùng Thất Vương tử đạt thành không liên quan tới nhau hiệp định, chỉ là Thất Vương tử lại muốn cùng Lục Thần thân mật hơn một chút. Nhìn xem gian phòng bên trong Tiểu Vi, cùng trong Dương Cơ Hồng Điệp, hắn trên mặt có vui mừng. A Thần, có thể lựa chọn muội muội ta làm thê tử, ngươi cùng cái khác man nhân quả nhiên khác nhau. Phòng ngươi bên trong phục thị người đều là Vân Châu thiếu nữ. Điều này nói rõ ngươi đối Vân Châu sự vật cũng không mâu thuẫn. Dạng này chúng ta hẳn là kết thành thân mật hơn đồng minh. Nói như thế, Thất Vương tử trên mặt có tức giận, ta quả thật có Vân Châu người một nửa huyết thống, nhưng ta cũng biết, man tộc là ta cây, ta sẽ không cố ý hại man tộc. Hiện tại, chúng ta man tộc chính ở vào nguy cơ sinh tử trước mắt. Đây là cần biến đổi thời đại, chỉ dựa vào chúng ta căn bản là không có cách cùng tà ma chiến đấu. Kia từng cái vứt bỏ thôn xóm chính là chứng minh, bởi vậy, chúng ta nhất định phải cùng Vân Châu người hợp tác, chỉ có vật liệu của bọn họ mới có thể giúp chúng ta vượt qua nan quan. Thất Vương tử nói rất nhiều, uống một hớp nước về sau, hắn trực tiếp đối Lục Thần mở miệng nói, ngươi nghĩ như thế nào? Nói không sai, Vân Châu người vật tư xác thực hữu dụng, nếu như có được đại lượng phù chú, áo giáp cùng các loại đan dược, chúng ta man nhân thương vong sẽ giảm bớt rất nhiều. Quả nhiên, ngươi cùng ta nghĩ đồng dạng. Thất Vương tử tại vì tìm tới một cái đồng minh mà cao hứng. Lục Thần thì là rất bình tĩnh. Không, chúng ta không giống, cùng phổ thông man nhân xác thực khác biệt. Lục Thần nguyện ý tiếp nhận mới sự vật. Hắn cũng tán thành Vân Châu vật tư đối với man nhân tác dụng. Nhưng Lục Thần lại không đồng ý Thất Vương tử chuẩn bị thu hoạch vật liệu phương pháp. Làm sao không giống? Vân Châu vật tư hữu dụng, nhưng mềm yếu lấy lòng, là không đổi được đồ vật. chỉ có lực lượng mới có thể để cho chúng ta thu hoạch được hết thảy. Nhìn thấy Thất Vương Tử còn muốn nói điều gì, Lục Thần trực tiếp chỉ bốn phía. Nhìn thấy những cái kia đồ vật sao? Vũ khí, áo giáp, phù chú, đan dược, còn có nữ nhân, đây đều là tốt đồ vật. Nhưng những này đồ vật, ta không có chút nào lấy lòng. Vẻn vẹn ngồi, cơ gia liền đem đồ vật cố ý đưa tới. Biết tại sao không? Lời này, để Thất Vương Tử có chút trầm mặc, mà Lục Thần cũng không có trông cậy vào hắn trả lời. Chỉ vào trong Dương thiếu nữ, Lục Thần sắc mặt rất là lãnh khốc. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền sẽ có người trăm phương ngàn kế hướng ngươi nơi này đưa đồ vật. Nói như thế qua về sau, Lục Thần không tiếp tục để ý Thất Vương Tử, trực tiếp tiễn khách. Mà Thất Vương Tử há to miệng muốn phản bác, nhưng xem một chút gian phòng bên trong một đống lớn đồ vật, hắn lại không cách nào nói ra cái gì. Tại cái này trong đó, đi theo phía sau hắn, dĩ vãng giúp hắn bày mưu tính kế cơ Tiểu Lăng, lại một câu không nói. Lục Thần cùng Thất Vương Tử trò chuyện thời điểm, nàng phần lớn ánh mắt đều đặt ở Cơ Hồng Điệp nơi đó. Nhìn xem ngày xưa đối thủ bị người xem như lễ vật đưa ra, Cơ Tiểu Lăng trong lòng không có một tia vui sướng, có chỉ là thỏ tử hồ ghi cảm giác. Cơ Tiểu Lăng so Cơ Hồng Điệp còn muốn thông minh một chút, nhưng cũng chính là bởi vì thông minh, nàng cũng rõ ràng mình đối thủ có thể bị gia tộc đưa người. Chính nàng cũng giống như nhau, chỉ cần trêu chọc phải người không nên trêu chọc, nàng liền sẽ cùng Cơ Hồng Điệp đồng dạng, bị xem như lễ vật đưa tiễn. Nghĩ tới những thứ này, nàng còn thế nào có tâm tư trợ giúp Thất Vương Tử, mà lại chính là hữu tâm nàng cũng không dám. Lục Thần thiên phú đã sớm truyền ra, Cơ Tiểu Lăng đối với Lục Thần cũng có chút sợ hãi. Nàng sợ hãi trợ giúp Thất Vương Tử chọc giận Lục Thần, đến lúc đó một khi Lục Thần hướng Thất Vương Tử đòi hỏi, nàng cũng có khả năng rơi vào cùng Cơ Hồng Điệp kết quả giống nhau. Cứ như vậy, Cơ Tiểu Lăng đi theo Thất Vương Tử đi ra Lục Thần phủ đệ, mà ra đến bên ngoài, nhìn xem trên đường kia từng cái man nhân. Thất Vương Tử đột nhiên mở miệng, "Huy, ngươi nói, nếu như ta cùng Thập Tam Đệ nói như vậy, không dựa vào Vân Châu, mà là dựa vào mình, có thể trợ giúp man tộc quật khởi sao?" Như thế lời nói, Cơ Tiểu Lăng còn chưa kịp mở miệng, Thất Vương Tử liền cười, "Ta không thể, cùng các huynh đệ khác không giống, ta là nửa Vân Châu, nửa man nhân huyết mạch, không có Vân Châu phụ trợ, cái khác man nhân cũng sẽ không phục ta." Lục Thần nói rất đúng, nhưng chuyện này đối Thất Vương Tử lại không thích hợp. Hắn tại bị man nhân kỳ thị, mà Vân Châu mặc dù trợ giúp hắn, nhưng cũng tại khống chế hắn. Chỉ có thể nói, một nửa Vân Châu, một nửa man tộc huyết thống, để hắn bên kia đều không chiếm được lợi ích. Thất Vương Tử cũng không ngu ngốc, chỉ là điểm ấy Lục Thần liền không biết, đồng thời biết Lục Thần cũng không thèm để ý. Cùng Thất Vương Tử khác biệt, Lục Thần cũng trông mà thèm man thần chi huyết, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới dựa vào thuộc hạ thu hoạch được vương vị. Một người ngăn cản trăm vạn quân, chỉ cần không ngừng chiến đấu, cũng không trong chiến đấu tử vong, ta có thể làm được. Thất Vương Tử đến, ngược lại là không cùng Lục Thần lên xung đột, chỉ là nghĩ đến hiện tại vẫn còn đang hôn mê băng lãnh thiếu nữ, Lục Thần cũng có chút đau đầu. Sớm biết lúc ấy liền, được rồi, vẫn là tuyển Tình Tuyết tốt đi một chút. Mặc dù bây giờ không muốn động nàng, nhưng chí ít nhìn xem đẹp mắt. Chỉ có thể nói, nam nhân bản sắc, mà Lục Thần cũng xưa nay không phủ nhận dục vọng của mình. Đồng thời, hiện tại càng có một phần đại lễ chờ lấy Lục Thần đến hưởng thụ, mà có chút nóng nảy Lục Thần cũng không có kiềm chế mình ý nghĩ. Thất Vương Tử bọn người sau khi rời đi, Lục Thần cũng làm cho nha cùng mau tùy ý tìm gian phòng nghỉ ngơi đi. Rất nhanh, gian phòng bên trong chỉ còn lại Lục Thần, Tiểu Vi cùng còn tại trong Dương Cơ Hồng Điệp. Mà lúc này, Lục Thần trên mặt cũng có nhe răng cười. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.